Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2114. Khóc chuyện audio.com. Trường học hôm nay còn có tiệc tối. Đi đến Nam Lĩnh còn có một khoảng cách. Trầm Mộc Bạch trừng mặt đất một hồi lâu. Quyết định vẫn là cắn răng kiên trì đi. Lại không nghĩ, mới vừa dương mắt, đã nhìn thấy nam sinh hơi khom người xuống. Cô nhạt nhẽo nói, bạn học Tống, đối phương nghiêng bên mặt tuấn tú. Dùng giọng nói không có cái cảm xúc gì. Đi lên, Trầm Mộc Bạch không hiểu nóng. Nhìn đối phương phần lưng cường tráng. Đưa hai tay ra, ôm lấy cái cổ người này. Tống Ninh trên người khí tức rất sạch sẽ. Có chút dễ người, giống như là mùi vị hương thảo bị ánh nắng phơi qua. Cô như cái biến thái một dạng. Vụng trộm ngửi ngửi đến mấy lần. Hai người một đường không nói gì. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm bên mặt nam sinh, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch lộ, Tống Ninh thanh tuyến độc hữu lãnh đạm truyền đến. Cô ôm cái cổ người ta, tiến tới, bạn học Tống, thế nào? Thiếu nữ khí tức ấm áp nhào vẩy vào trên da thịt, mang theo ngửa ý khó nhịn. Tống Ninh khẽ rũ tầm mắt xuống, che đi thần sắc trong mắt. Hắn tham muốn giữ lấy rất mạnh. Thiếu nữ mặc trang phục nữ bộc bộ dáng lưu lại trong đầu. Trái tim phát sinh tình cảm không cách nào ức chế. Đối phương tất cả tốt đẹp, hắn đều muốn có, người khác đừng nói là nhìn nhiều. Chính là muốn cũng không thể suy nghĩ nhiều một phần. Lời kế tiếp, tôi chỉ nói cho cậu nghe. Hắn mở miệng nói, Trầm Mộc Bạch nhịp tim lệch một lần. Nói cái gì? Cô nhìn chằm chằm đối phương bên mặt đẹp mắt. Giống như là dự cảm được cái gì, vội vàng đánh ba cái hắt xì, vuốt vuốt cái mũi, bạn học Tống, vừa rồi gió quá lớn, cậu có phải đang nói chuyện hay không? Tống Ninh ngừng lại, Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, đúng vào lúc này, có mấy học sinh mặc đồng phục Nam Lĩnh đi qua, cô mau đem mặt chôn xuống, ôm chặt cái cổ đối phương nói, Tống, bạn học, quay người, nam sinh không nói gì. Cũng không có xoay người sang chỗ khác. May mắn mấy học sinh kia không có nhìn qua. Trầm Mộc Bạch pha trò nói. Nguy hiểm thật. May mắn không có bị phát hiện. Cô kiên trì để cho Tống Ninh đem cô buông ra. Nam sinh nhìn cô, không nói. Mắt sắc thâm thúy ảm đạm đến làm cho lòng người kinh hãi gan nhảy. Trầm Mộc Bạch nhạt nhẽo nói. Thế nào? Tống Ninh vươn tay, vuốt vuốt đầu cô. Tiếng nói hơi lạnh, chờ thời điểm cậu muốn nghe, tôi lại nói, hắn dừng một chút, nhưng là, tôi tính nhẫn nại cũng không có như trong tưởng tượng của cậu tốt như vậy. Trầm Mộc Bạch sững sờ nhẹ gật đầu, đợi đến tiệc tối kết thúc sau khi về nhà, Trầm Mộc Bạch ngâm tắm rửa, ôm gối đầu trên giường phát ngốc một hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, hệ thống, ngươi nói ta nên đem Tống Ninh đuổi tới tay hay không? Hệ thống, mẹ nó cô lại nói cái gì? Trầm Mộc Bạch nghiêm túc nói. Ngươi xem nha, Lam Hề đối với Tống Ninh vẫn không có hết hy vọng. Cô ta đến nay còn đang tìm cơ hội soát độ thiện cảm người ta tới. Hệ thống, sau đó thì sao? Sau đó, Trầm Mộc Bạch tách tách đầu ngón tay ra. Tục ngữ nói, thiên phòng, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm. Lam Hề thật đúng là đem Tống Ninh soát cho tràn đầy độ thiện cảm thì sao? Huống chi bọn họ vẫn là thanh mai trúc mã, lại là quen thuộc toàn bộ nội dung cốt truyện. Chúng ta không có bất kỳ cái ưu thế gì. Hệ thống, giống như có chút đạo lý. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói. Nhưng là ta đem Tống Ninh đuổi tới tay cũng không giống nhau nha. Lam Hề cô ta coi như muốn đào góc tường, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi nói đúng không? Cô phủi tay nói, ngươi yên tâm, nhiệm vụ lần này ta nhất định sẽ thật cố gắng hoàn thành. Ta nhất định sẽ không để cho Lam Hề nữ nhân này thành công cua được Tống Ninh. Cách chương.